Chương 617, có thể hay không chỉ đối ta như vậy tốt? Lúc này loại này nói, Vân Trạch còn không dám nói, mặc dù, hắn cảm giác tự mình nói đi ra, tiểu cô nương chưa chắc sẽ hiểu Lâm Nhuế dùng linh lực đang tại Vân Trạch mạch lạc bên trong dạo chơi, nàng phát hiện, Vân Trạch thân thể vẫn là như cũ. Như vậy đi xuống, dù là nàng có thể dùng đan dược linh lực nhường hắn khôi phục một ít sức khỏe, nhưng là kêu bao ở hồn phách lên phong ấn, nhưng thủy chung là một cái mìn định giờ. Nếu như kia lần không để mắt đến, Lâm Nhuế không có kịp thời cho Vân Trạch uống đan dược, hoặc là không có dùng linh lực cho hắn phục hồi như cũ thân thể. Vân Trạch liền sẽ xảy ra chuyện nếu như nàng có thể thời thời khắc khắc đều ở đây hắn bên người liền tốt lắm. Tiểu Nhuế, đang suy nghĩ gì đấy? Có thể là Lâm Nhuế trầm mặc thời gian hơi dài, Vân Trạch có chút lo lắng hỏi. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, có chút phiền não nói, ta đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thời thời khắc khắc đều ở đây ngươi bên người. Vân Trạch mới vừa từ phòng bếp đi ra, lập tức lại không thể không quay đầu trở về La Hoa Thành. Lúc này ở bên trong không gian đang gặm trái táo Tiểu Thất Bảo, xuống một tiếng, trong tay nửa trái táo rơi Vĩnh Sinh Hồ bên trong. Lần này, đến phiên Vân Trạch thật lâu yên lặng, thật lâu im lặng. Lâm Nhuế lông mày bới một chút, hỏi, thế nào? Vân Trạch cảm giác mình cổ họng có chút phát khô, hắn nhấp mép một cái, cảm giác mình tim đập đến lợi hại. Hắn cặp kia như nước con ngươi, thấp thỏm thêm kích động nhìn Lâm Nhuế, phảng phất có vô số nói sẽ đối Lâm Nhuế nói. Nhưng là kia thiên ngôn và ngữ, tới rồi mép, nhưng một chữ cũng phun không ra. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, Vân Trạch cảm giác lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm cố gắng không run rẩy. Tiểu Nhuế, ngươi như vậy nói là ý gì? Ý trên mặt chữ A, bất quá tạm thời còn không được, chờ nghỉ hè qua hết, ta còn phải trở về đi học. Sau đó chính là thi vào trường cao đẳng. Lâm Nhuế nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói, khả năng nhanh nhất cũng phải chờ sang năm ta thi đậu đế thành nơi này đại học. Nga đúng rồi, còn phải ngươi khi đó không quá vội vàng, chúng ta mới có thể thường xuyên chung một chỗ. Lần này, Vân Trạch cảm giác chính mình thật giống như có bệnh rồi. Nếu không tại sao, tâm đều phải nhảy ra ngoài đâu. Nhưng là câu nói kia, rõ ràng ngay tại mép, nhìn tiểu cô nương kia nghiêm túc con ngươi trong suốt, Vân Trạch phát hiện, chính mình lại không hỏi ra miệng. Nhưng là không hỏi, kia đang tại ngực bên trong tràn đầy cảm tình, lập tức phải nổ. Vân Trạch cầm lên trên bàn nước suối, lại uống một hớp, do dự một phen, mới hỏi nhỏ, tiểu Nhuế, ngươi tại sao đối ta như vậy tốt? Ta biết ngươi thích ta, quan tâm ta. Có thể ngươi cái loại đó thích, có phải hay không? Lâm Nhuế có chút khó khăn. Thật ra thì đây không phải là một cái khó mà trả lời vấn đề, ngươi là ta A Hành, ta đối ngươi tốt, không phải đạo lý hiển nhiên sao. Nhưng là bây giờ A Hành còn không có khôi phục trí nhớ, căn bản không biết nàng là ai. Cho nên này thật không thể nói lời. A Lâm Nhuế đẹp mắt lông mày cau một cái, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, ta đối ngươi tốt không được sao được. Hơn nữa, ta vẫn đối với ngươi như vậy tốt, không được sao? Vân Trạch, hắn cảm giác cái này đối thoại, tiếp tục nữa nói. Chính mình sợ rằng phải đến bệnh tim rồi. A Vân Trạch một tay nhẹ nhàng ấn ở ngực, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, vậy có thể đủ chỉ đối ta tốt như vậy sao? Lâm Nhuế ngẩn ra. Kết quả bên trong không gian Tiểu Thất Bảo trước không vui, tại sao chỉ đối ngươi như vậy được à, còn có ta đâu, ta phải làm gì đây? A Hành, ngươi có phải hay không thật là quá đáng, lại muốn ăn một mình? Lâm Nhuế dùng thần thức trấn an Tiểu Thất Bảo, Thất Bảo, đừng kích động, A Hành đây không phải là mất trí nhớ sao? Thất Bảo, đột nhiên quân cờ cũng tốt nghĩ mất trí nhớ. A bên này Vân Trạch còn đang tại lặng lặng nhìn Lâm Nhuế, chờ đợi câu trả lời của nàng.